chỉ còn lại mình Khương Đào Nhiên. Ánh mắt Sở Hưu lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói thật, hắn cũng không ngờ kẻ ra tay lại là Khương Đào Nhiên. Vì cho dù Sở Hưu không lên làm trưởng hình quan cũng chẳng tới phiên Khương Đào Nhiên hắn. Hắn làm vậy rõ ràng là hại người không lợi mình, chẳng qua Sở Hưu cũng chẳng muốn biết vì sao Khương Đào Nhiên lại làm vậy. Dù sao đối với y, đây đều là người hắn định xử lý. Sở Hưu trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới báo cho Tư Đồ Hành, Phương Hoa, Khương Đào Nhiên, Dương Lăng tới phân bộ hình đường một chuyến. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cũng đến lúc thanh lọc một số người rồi. Muốn diệt giặc ngoài trước trừ thù trong, phải làm cho rõ chuyện nội bộ quan Tây rồi mới giải quyết đám thế lực Trương gia được. Cách Trương.